Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương 42, mang thai. Gocchuyenaudio.com. Bà cơ, hãy nhớ rằng, anh yêu em, Thiếu Hoài, đừng bỏ em lại, không dê dê, Thiếu Hoài, cô hét to tên anh rồi tỉnh lại sau cơn mộng mị, hình ảnh anh nhảy xuống biển cứ mê man trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Đã 2 tuần kể từ ngày anh nhảy xuống biển đến nay vẫn không có tan tích gì, bà cơ dồn mọi nguồn lực điều động ra biển tìm anh, không thấy người thì phải thấy xác, cô còn cho người đến các làng chài ven biển để tìm, nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả. Mỗi ngày trôi qua cô với cô như địa ngục, cô điên cuồng tìm kiếm anh, đã không ít lần tự lao ra biển tìm ngụp lặn, may có Diên Vĩ và Hàn Khiêm giữ lại. Chị à, anh ấy đi rồi, chị đừng như vậy có được không? Không, Thiếu Hoài đang chờ chị, các người buông ra. Hu hu, anh ơi nhi, anh ở đâu? Hu hu, ông bà Nhâm thấy vậy cũng đau lòng khôn xiết, bà Nhâm khóc đến chết đi sống lại. 1 tháng trôi qua, vẫn không có kết quả gì, bà cơ lúc này đã héo mòn như cái xác khô, cô nhốt mình trong phòng, tự ngược bản thân. Đêm nay, cô lại mơ thấy anh nhảy xuống biển, thấy anh rời xa cô. Cô tỉnh dậy mà trái tim đau như bị ai xé làm trăm mảnh, sự đày đọa này cô chịu không nổi nữa. Đến tận cùng của đau khổ cô tìm đến cái chết, không có anh cô sống không nổi, mặc kệ miệng đời cười chê cô dại, cô tìm đến cái chết tự lấy dao rạch cổ tay để máu chảy thành từng dòng, nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu với sự tra tấn tinh thần cô đang phải trải qua. Thiếu Hoài, anh ở đâu thì em ở đó. Thật may, hôm nay Diên Vĩ sang thăm cô, mở cửa vào thấy cô nằm trên vũng máu liền gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Tại bệnh viện, bà cơ sau cơn mộng mị chậm chậm mở mắt ra, cô thấy Diên Vĩ đang ngồi khóc thút thít bên cạnh, thấy cô cử động anh liền gọi lớn. Chị tỉnh rồi sao? Vậy là cô chưa chết sao? Chứ chết rồi mà vẫn còn phải nghe thanh âm chua loét này của Diên Vĩ thì đúng như người ta nói. Sống cũng không được mà chết cũng không xong. Chị, còn sống sao? Giọng cô thều thào, phải, sao chị dại dột thế hả? May mà em đến KPK đấy. Bà cơ không nói gì nữa, chỉ có dòng nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt cô. Sống lại thì sao chứ, vẫn là sống mà không bằng chết, ngày ngày tự đọa đày bản thân. Diên Vĩ thấy bà cơ cứ khóc như vậy thì sốt ruột không thôi, liền nói. Chị à, đừng khóc nữa, bà bầu mà khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé đâu, mà sao chị ác vậy chứ, mang thai mà tự làm chi, chị muốn giết cả đứa con chưa chào đời sao. Nghe vậy, bà cơ như bừng tỉnh, cô sốt sáng hỏi lại. Hà, em nói gì, em bé, chị mang thai sao, phải, chị không biết sao, bác sĩ bảo chị mang thai hơn 1 tháng rồi. Mình mang thai rồi, là con của Thiếu Hoài, cô vui sướng vừa cười vừa khóc tay không ngừng xoa bụng. Từ nay cô đã có mục đích sống rồi, cô sẽ sống để tiếp tục tìm kiếm anh và nuôi con của hai người, trong bụng cô giờ là giọt máu của anh, là minh chứng tình yêu của cô và anh. Con à, mẹ và con cùng cố gắng nhé. 5 năm sau, mẹ ơi, cậu Diên Vĩ lại chọc con, Nhâm Vân Hỏa con lại vu khống cậu rồi, cậu đâu có làm gì đâu. Cậu có cậu gọi con là Nhâm Thiếu Tiền, mẹ ơi nhi, có bắt nạt con, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn rất nhanh xà vào lòng bà cơ mà ăn vả. Cô bé đó chính là con của Nhâm Thiếu Hoài và bà cơ, năm nay đã hơn 4 tuổi rồi, cô bé thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ nên giống hệt thiên sứ vậy, có điều rất giỏi đóng kịch để mè nheo. Gocchuyenaudio.com Nào, Vân Họa ngoan, con phải rộng lượng chứ, tha thứ cho cậu nhé. Bà cơ ôm cô bé vào lòng cưng chiều. Vân Họa cũng ngừng khóc lấy tay quẹt nước mắt. Dạ, quân tử không đo lòng tiểu nhân, con tha thứ cho cậu. Con, Diên Vĩ cạn lời trước sự bá đạo của cô bé nhỏ. Cả nhà nghe vậy liền bật cười, hôm nay là giỗ thứ 5 của Nhâm Thiếu Hoài, nên mọi người đều đến biệt thự Hoa Lan, sau khi sinh Vân Họa, dù vẫn kiên trì cho người tìm kiếm Nhâm Thiếu Hoài, nhưng phần nào bà cơ cũng phải chấp nhận sự thật là anh khó có thể sống sót nên nghe ông bà Nhâm mà lập bàn thờ cho anh, để giả như nếu anh có đi rồi thì vẫn được hương khói đầy đủ, bà cơ dành phần này vì cô đã nhận định đời này của cô chỉ có một người chồng là anh, tuy hai người chưa có lễ cưới nhưng không sao, chẳng phải có Vân Họa làm chứng rồi sao. Vân Họa, lại đây cậu cho nhìn ảnh hoàng tử đẹp trai nè. Diên Vĩ cố dỗ dành cô cháu gái. Không xem, không ai đẹp trai bằng ba con hết. Vân Họa vênh mặt đắc ý, từ lâu cô đã nghe mẹ nói là ba vì cứu mẹ mà mất tích sống chết không rõ. Mẹ còn cho cô xem ảnh ba và nói ba cô là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời nên mới sinh ra được em bé xinh như cô vậy nè. Mỗi tối đến, Vân Họa đều thả một quả bóng bay lên trời, bên trong có bức vẽ cô và ba mẹ đang nắm tay nhau hạnh phúc rồi tự ước. Xin Thượng Đế hãy mang ba con trở lại để mẹ con được hạnh phúc, xin người. Và điều ước của cô bé cũng đã thành hiện thực cách chương.